Các bạn thân mến, nhà vua và hoàng hậu mời hai vợ chồng Nguyễn Trãi, Thị Lộ ăn tiệc trong cung, sau đó giao nhiệm vụ cho Nguyễn Trãi trong vòng 12 ngày phải viết xong bản Bình Ngô Đại Cáo. Trên đường về nhà, Nguyễn Trãi cho xe rẽ qua Văn Miếu để kiểm tra công việc mà Nguyễn Mộng Tuân đang thực hiện. Tiếp đó, hai vợ chồng qua thăm chùa Huy Văn, đàm đạo đôi câu chuyện với sư thầy Thiện Thông. Trở về nhà, Nguyễn Trãi bắt tay ngay vào việc viết cáo Bình Ngô. Những dòng chữ đầu tiên đã tuôn trên giấy. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Nguyễn Trãi dừng viết, xoa cằm, băn khoăn, rồi cầm bút gạch bỏ chữ Triệu thay bằng chữ Lê, sau chữ Đinh, và nhẩm đọc lại. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Nhạc điệu nghe vẫn ổn, nhưng Lê Đại Hành sao so với Đường Minh Hoàng được, phải lấy lại chữ Triệu thôi. Thị Lộ bước lại, ghé mắt đọc to rồi khen. Mở đầu gọn ghẽ mà hào khí đã trào dâng, nghe thật sướng. Nhưng sao chàng lại đưa Triệu Đà mà lại bỏ Lê Hoan? Nguyễn Trãi thủng thẳng đáp: dân mình ghét Triệu Đà vì chuyện Nỏ Thần và tình sử Mị Châu Trọng Thủy, mà quên mất rằng nước Nam Việt thời Triệu Đà rộng lớn, bao gồm từ Âu Lạc đến Lưỡng Quảng và cả đảo Hải Nam, từng đánh tan quân Hán Cao Tổ. Ngạo nghễ nói với sứ thần Hán rằng: tiếc thay ta không được khởi nghiệp ở nước Tàu, chứ không thì ta cũng chẳng kém gì Hán đế. Nhà Triệu độc lập hưng thịnh gần 100 năm, được nhà Hán tôn trọng kính nể. Con cháu Triệu Đà mở mang gây dựng giao chỉ, hòa thuận bình đẳng, làm ăn cho đến tận thời Tây Hán mới bị người Tàu xâm chiếm, dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Nguyễn Trãi tư lự: Lê Hoàn cũng là bậc anh hùng kiệt xuất, có công đánh quân Tống, nhưng vì tư thông với hoàng hậu họ Dương của vua Đinh mà lên ngôi, nên dân chúng không phục. Vua nhà Tống khinh, cho quân sang đánh, bị thua đau mới chịu phong làm giao chỉ quận vương, rồi Nam Bình Vương. Còn cháu Lê Đại Hành lại bất tài sa đọa, tranh giành quyền bính, nên nhà Lê chỉ tồn tại được 19 năm, không thể sánh với nhà Tống được. Nhắc đến hoàng hậu họ Dương, Thị Lộ vui miệng nói: nước mình không có tứ đại mỹ nhân như bên Tàu, nhưng lại có hoàng hậu lấy ba vua nối liền ba triều đại như bà Dương Thị, cũng ghê gớm thật. Ai nói với nàng hoàng hậu họ Dương lấy ba vua? Trà thiếp kể rằng, trước khi lấy Đinh Tiên Hoàng, bà Dương Thị đã là vợ của Ngô Xương Văn, con trai thứ của Ngô Quyền. Rồi khi cha con vua Đinh bị đầu độc chết, bà không thèm nhiếp chính thay vua con mà trao luôn ngôi báu của nhà Đinh cho người tình, rồi ngang nhiên khoác áo hoàng hậu vua Lê Đại Hành. Đàn bà như vậy, thế gian khó có người thứ hai. Nguyễn Trãi cười: cũng hơi oan cho bà hoàng hậu Dương Thị, vì có thể vợ Ngô Xương Văn là một nàng họ Dương khác, chứ Đinh Bộ Lĩnh chẳng dại gì lấy một hoàng hậu nạ dòng của vua trước. Còn Lê Hoàn thì lại khác. Ông từng mê Dương Thị khi còn là môn đệ của cha nàng. Nhưng dù thế nào, thì chắc chắn hoàng hậu họ Dương phải có nhan sắc chim sa cá lặn hoa nhường và rừng rực lửa tình. Công bằng mà nói, bà cũng là người biết sống hết mình vì tình yêu nồng cháy, không thèm quyền lực nhiếp chính thay con, mà trao vương miện cho người tình dũng mãnh phi thường, cũng là vì đại cuộc, vì đất nước khi nhà Đinh đã suy tàn. Nếu gặp hoàng hậu họ Dương, chắc ức trai tiên sinh cũng chết mê chết mệt. Ồ không đâu, ta tự biết thân phận mình chứ, dù có là tứ đại mỹ nhân cũng không thể thay thế nàng chiếu gon của ta được. Thị Lộ xà vào lòng chồng, ghì chặt ông, nũng nịu: chỉ được khéo nói khéo chọc thôi. Nguyễn Trãi buộc phải khó nhọc bế Thị Lộ lên giường, rồi đứng yên ngắm nhìn thân hình dạo dực nghiêng qua nghiêng lại đợi chờ của nàng. Ông vẫn thường thích ngắm vuốt, như muốn khám phá thêm vẻ hoàn mỹ của vợ, để rồi lại hưng phấn được thăng hoa trên người nàng. Đêm đầu tiên viết đại cáo, dù chỉ mới phần mở đầu, nhưng được nằm thanh thản Trong vòng tay ngọc ngà và tiếng hát du dập dìu của Thị Lộ, Nguyễn Trãi đã tìm ra được mạch văn với những câu bất hủ. Ông choàng tỉnh dậy khi trời còn lờ mờ sương trắng, vội rửa mặt rồi ngồi ngay vào bàn viết tiếp. Cho nên Lưu Cung tham công mà thất bại, Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong, Cửa Hàm Tử giết tươi Toa Đô, sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã. Việc xưa xem xét, chứng cứ rõ ràng. Vừa rồi, vì họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán hận, quân Cuồng Minh thừa cơ gây họa, bọn gian tà bán nước cầu vinh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ. Trước rối đủ muôn nghìn khóe, ác chứa ngót 20 năm, bại nhân nghĩa nát càn khôn. Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội, nước bể không rửa sạch mùi tanh. Lẽ nào trời đất dung tha, ai bảo thần dân chịu được. Thị Lộ đã nấu xong nồi xôi lạc, xới 2 bát đầy, rắc muối vừng mang lên, ngồi cùng ăn với chồng. Nàng vừa nhai, vừa liếc đọc những dòng mới. Không đợi chồng hỏi, Thị Lộ thủng thẳng nói. Văn hay quá, nhưng lòng còn chút nể nang, nên bút phải đương nhẹ, làm hững hụt người đọc, người nghe. Nguyễn Trãi buông đũa, kinh ngạc như bị bắt quả tang một việc gian lận. Nàng nói ta nể nang nhà Hồ á? Còn không à? Thị Lộ bĩu môi, chỉ tay vào chỗ dập xóa. Chàng đã viết, vì họ Hồ chính sự bất minh, sao phải xóa 2 chữ bất minh thay bằng phiền hà, nghe nó khiên cưỡng, yếu ớt lắm. Nếu chỉ phiền hà thôi, thì sao phải để mất nước dễ dàng vậy? Quan thời nào, chẳng có kẻ gây phiền hà để bòn vét dân, chứ đâu chỉ nhà Hồ. Nhưng các triều khác dù có phiền hà, vẫn còn có vua hiền, có binh hùng tướng giỏi, còn được dân yêu. Chứ đâu như họ Hồ, giết hết tướng tài quan giỏi của nhà Trần, ép vua đi tu rồi cướp ngôi, dùng 2 chữ bất minh vẫn là còn nhẹ. Vậy theo nàng thì nên sửa câu đó thế nào? Nguyễn Trãi lại muốn thử tài vợ. Thị Lộ nhai hết bát xôi rồi thủng thẳng cao giọng. Vì họ Hồ bất chính cướp ngôi, hoặc là vì họ Hồ nổi loạn cướp ngôi. Nhà Hồ không nổi loạn mà do vua Trần sau này nhu nhược bất lực để nước nhà trì trệ. Không họ Hồ thì cũng có họ khác lên ngôi, như lúc này nhà Trần thay nhà Lý vậy. Quý Ly thao túng đẩy vua Trần vào chỗ phải nhu nhược, đó là cả một quá trình luồn lách nịnh hót, xúi dục thâm hiểm. Nếu lời Hoàng hậu Bạch Ngọc là đúng thì Quý Ly còn mắc tội mượn tay Chiêm Thành giết vua Duệ Tông. Thị Lộ ngừng lại uống chén trà, suy nghĩ thêm, rồi nói tiếp. Vậy không thể dùng 2 chữ phiền hà, mà là vì họ Hồ nham hiểm cướp ngôi, quân Cuồng Minh thừa cơ gây họa. Nghe hào sảng hơn, mà lại đúng cái cớ phù trần diệt Hồ của vua Tàu mị dân Đại Việt. Chàng đừng vì được nhà Hồ tin dùng mà thiếu đi sự công bằng sáng suốt với thiên hạ. Ta không có ý đó. Chính ta cũng muốn công bằng cho nhà Hồ đấy, dù thế nào cũng phải ghi nhận những cách tân táo bạo của nhà Hồ. Thực lòng muốn nước thịnh dân cường, nhưng số trời không thuận, có lẽ vì chính danh dính nhiều máu, biến thành tà danh. Hay quá, thế mới đúng là ức trai của muội. Khi chính danh dính quá nhiều máu thì biến thành tà danh. Câu này chưa nghe ai nói bao giờ, muội xin cho vào một khúc ca trù. Thôi, nàng pha trà đi, ta khát quá rồi. Quên mất, thiếp pha rồi đây, chàng uống đi. Nguyễn Trãi cầm tách trà ướp hoa nhài, nhấm nháp. Trà nhài chẳng kém trà sen. Mùi thơm thoang thoảng, tay tiên rót mời. Thị Lộ ứng khẩu ngay. Nguyễn Trãi khen. Hay, nhưng nàng nên ướp ít hoa thôi, để còn đượm vị trà mới thật ngon. Xin tuân lệnh phu quân. Thị Lộ mở tủ lấy chiếc hộp sơn son thép vàng, dốc trà ra tờ giấy điều rộng, nhặt bớt hoa nhài khô, cho thêm trà từ chiếc bình gốm nâu đen, trộn đều, rồi đổ lại vào hộp sơn, hít nhẹ, rồi để vào tủ. Nàng đi xuống bếp, quét dọn, rồi ra vườn, vun đất cho mấy cụm hoa. Phóng tầm mắt ra bờ sông Nhị, thấp thoáng những cánh buồm, những mảng bè gỗ và bến khuyến lương mới mở thêm chợ ngoài đê. Thì Lộ cảm nhận được nhịp sống mới đang từng ngày trù phú thêm trên vùng đất phía nam kinh thành. Nàng kéo cao váy, bước ra cầu ao, khỏa nước lên vạt rau húng rau xăm ở góc vườn. Nắng xuân nhảy múa trên những vòng tròn hoa nước, lung linh bóng hình nữ chủ nhân của mảnh vườn nhỏ. Qua ô cửa, Nguyễn Trãi thấy rõ vóc dáng vợ mình đang mải miết làm vườn. Dường như nàng luôn phải động chân động tay, không chịu được sự nhàn rỗi vô vị. Ông với tay nhặt một miếng trầu miếng cau trong chiếc cơi bằng đồng thau, thong thả nhai, rồi nhấc bút viết tiếp đại cáo. Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, trốn hoang dã nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống. Đau lòng nhức óc, chốc đã mười mấy năm trời, nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh. Lại ngặt vì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu, việc buôn tàu thiếu kẻ đỡ đần. Nơi duy ác hiếm người bàn bạc, đôi phen vùng vẫy vẫn đăm đăm con mắt dục đông. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi huyện quân không một lữ, có lẽ trời muốn trao gánh nặng, bắt trải qua bách chiến thiên ma. Cho nên ta cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh thập tử. Mở tiệc quân, chén rượu ngọt ngào, khắp tướng sĩ một lòng phụ tử. Thế giặc mạnh, ta yếu, mà ta địch nổi. Quân giặc nhiều, ta ít, mà ta được luôn. Dọn hay, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo. Trận Bồ Đằng sấm vang chớp dậy, miền Trà Long trúc phá cho bay. Sĩ khí đã hăng, quân Thanh càng mạnh. Trần Chí Sơn Thọ mất vía chạy tan. Phương Chính Lý An tìm đường trốn tránh. Đánh Tây Kinh phá tan thế giặc, lấy Đông Đô thu lại cõi xưa. Nguyễn Trãi đọc lại từng câu từng chữ. Ông hiểu đại cáo sẽ được đọc to cho dân chúng khắp Đại Việt nghe, nên ngoài ý nghĩa của từng sự kiện và chữ dùng mạnh mẽ mới lạ, cần phải chú ý đến nhạc điệu mỗi câu, mỗi đoạn. Lê Lợi đã nhắc nhở ông, hay đúng hơn, như Thị Lộ nói, là đặt ra cho ông điều kiện tối thượng của bản đại cáo Bình Ngô. Dù phải viết bằng chữ Hán, nhưng sự sang trọng, tao nhã của văn phong phải gắn liền với bản sắc thanh âm tiếng nói người Việt, sao cho dễ nghe, dễ hiểu. Vì thế, ông đọc đi đọc lại, sửa từng chữ, sắp xếp lại từng câu, và chọn Thị Lộ làm người nghe, người bình tin cậy. Mỗi buổi sáng, nàng thường dậy sớm nấu nướng, rồi chép sạch bản thảo cho chồng. Khi ông dậy, nàng đọc lại cho ông nghe, và thoải mái khen chê. Giọng nàng đọc trầm bồng, âm vang, sâu lắng, khiến Nguyễn Trãi cũng lâng lâng, như nghe văn của ai đó thật lạ lùng. Sáng nay, vừa bảnh mắt, Thái Bảo Ngô Từ đã cho xe đến đón Thị Lộ vào Hoàng Thành không hiểu có việc gì hệ trọng. Nguyễn Trãi không lạ gì tính khí khác người của Lê Lợi. Ông ấy từng đã tin ai thì dù có chửi rủa nặng nề xong, lại vẫn tin. Đã ghét ai thì dù có công lớn chỉ thưởng công chứ không trọng dụng. Tính đa nghi đến với ông khi có những bề tôi phản bội theo giặc, dẫn chúng về đào mộ cha, truy bắt vợ con ông. Khi bọn giặc trao trả cho ông bà thiếp Phạm Thị Nghiêu và một số thị nữ, không thèm gặp vì bọn họ tham sống sợ chết mà thất tiết. Chỉ có Thị Lộ và Thục Phi Huy Chân dám khuyên quốc vương nên chăm sóc và cho họ được hầu hạ như xưa, vì họ đã phải chịu nhiều khổ sở làm tù nhân của giặc mấy năm trời. Ông nghe ra, giao cho Ngô Từ lo liệu. quả là Lê Lợi chưa chê Thị Lộ điều gì. Ông thành thật tâm sự với Nguyễn Trãi rằng: "Ta từng mong có được một hồng nhan tri kỷ như tiên sinh mà trời không thương." Nguyễn Trãi khen Huy Chân. Lê Lợi cười: "Thục Phi Ngọc Hiền đúng là hiền dịu sang trọng, tốt bụng, nhưng bản lĩnh và thông tuệ thì chỉ được một nửa của mẹ mình, chứ so thế nào được với Thị Lộ. Hoàng hậu Bạch Ngọc còn phải đức nở khen Thị Lộ tài sắc, đức hạnh vẹn toàn. Đàn bà Đại Việt xưa nay chưa từng thấy. Tiên sinh may mắn hơn cả nhiều đế vương đấy." Nguyễn Trãi chép miệng thở dài, mạch văn như bị tắc lại. Ông nhai liền hai miếng trầu, đầu óc trở nên trống rỗng, hệt như hồi bị giải lên gặp Hoàng Phúc, Trương Phụ. Sao hôm nay Lê Lợi lại cho gọi Thị Lộ sớm? Có việc gì vậy nhỉ? Chả lẽ biết chữ nàng đẹp nhờ viết chiếu thư, hay là Thục Phi gặp chuyện gì cần nàng? Thị Lộ biết những bài thuốc dân gian đơn giản mà khá hiệu nghiệm như món cam thảo tẩm mật ong cho cả Nguyễn Trãi và Lê Lợi dùng ngậm, cai được thuốc lào lại đỡ ho. Đau bụng thì lá ổi trộn gừng, táo bón thì canh mồng tơi, ăn sắn dây. Khó ngủ thì tim sen, lá vông, cỏ ngọt, cam thảo mật ong. Động thai thì ngải cứu, trứng gà. Tê buốt chân tay thì diếp cá, gừng, tỏi, trầu không đắp vào như chữa rắn rết cắn. Lạ nhất là đau mắt, rửa nước muối, nhỏ mật ong mà khỏi. Thôi thì đủ các bài thuốc từ lá cây có sẵn trong rừng, trong vườn. Bao nhiêu thầy lang nổi tiếng cũng không được Lê Lợi tin bằng lang vườn Thị Lộ. Có lẽ những bài thuốc đơn giản ấy giúp cho binh sĩ tự chăm sóc được sức khỏe tốt hơn đơn thuốc dài dằng dặc của thái y. Nhưng hôm nay, giữa kinh đô Thăng Long, chắc chắn Lê Lợi không cần đến tài vật của Thị Lộ. Mãi đến lúc mặt trời sắp lặn, hắt ráng đỏ tím xuống mặt sông Nhị, nghe tiếng vó ngựa lốc cốc trên bờ đê, Thị Lộ vén váy xuống xe, tươi tỉnh chạy nhanh vào nhà. Nguyễn Trãi mới làm ra bộ đang mải mê viết. "Có việc gì mà nàng ở lâu vậy?" "Đố quan phục hầu đoán được đấy." Thị Lộ đặt túi vải bị cói lên bàn. "Ta chịu rồi, nàng nói đi." Nguyễn Trãi vẫn chúi đầu vào trang giấy, cố tỏ ra hờ hững. Thị Lộ mở chiếc bị cói, lôi ra con vịt quay, đặt lên chiếc đĩa to. "Thiếp được gọi vào cung để cùng bà Bạch Ngọc và Thục Phi lo long bào mũ miệng cho Lê Lợi, chuẩn bị lên ngôi vua. Ngô Từ đã gọi được 5 người thợ từng chế tác cổn miệng cho vua Trần. Bọn họ đã làm xong 3 bộ cho Lê Lợi, nhưng ông chưa thật ưng. Có lẽ ông tin vào cặp mắt của những người đàn bà tài hoa, hiểu biết rộng, lại nhân ái từng làm ông vui chăng?" Nguyễn Trãi lấp lửng nói: "Vậy Lê Lợi muốn mặc cổn miệng thế nào? Theo nhà Trần, nhà Hồ hay theo nhà Minh?" "Cổn miệng nhà Minh ban cho Trần Cao, tuy dệt bằng sợi vàng nhưng là loại trang phục bì biển của hoàng tử nước họ. Lê Lợi chê chật và xấu không thèm mặc. Còn cổn miệng của nhà Trần thì cho là lụng thụng rườm rà. Theo sư thầy Thiện Thông, Lê Lợi mệnh hải trung kim, thủy nhị cục, mệnh sinh cục. Năm nay mậu thân là thổ sinh kim, nên cổn miệng phải dùng 2 màu vàng xanh, không dùng màu đỏ. Long bào, hoàng bào của vua nào mà chẳng màu vàng?" Nguyễn Trãi có vẻ sốt ruột đứng lên. "Cuối cùng chọn cổn miệng thế nào?" Thị Lộ định dông dài kể lể mình đã phác ra cho Lê Lợi thứ cổn miệng độc đáo, nhưng biết chồng đang đòi ăn nên nói nhanh: "À, mỗi người góp một ý. Cuối cùng Lê Lợi chọn long bào thời Trần, nhưng cắt hẹp thân, hẹp tay, nẹp hoa văn rồng vàng. Trước ngực thêu 2 chữ Thuận Thiên vàng sẫm, có 2 con rồng bạc đính ngọc bích uốn thành vòng tròn. Mũ Xung Thiên vàng sẫm, đính viên ngọc bích hình quả trứng, có 2 con rồng ôm phía trước. Phía sau có vòm trời xanh nối liền với 2 sừng nhỏ đính ngọc bích. Hìa cũng màu vàng đất, đính ngọc trai quanh mũi. Chân đạp đất, đầu đội trời, trông oai phong lắm." "Cũng đẹp và lạ đấy, ta hình dung được." Nguyễn Trãi vươn vai, ngạc nhiên, thấy vợ lôi từ trong bị cói ra con vịt quay. "Nàng lại mua vịt quay Yên Kinh chăng? thơm quá. Không, vịt quay Lạng Sơn, tả tướng quốc vừa mang về, nói là ngon hơn cả vịt Yên Kinh. Để tiếp chặt cho chàng, nhắm rượu ngay. Nàng cứ bẻ cho ta chiếc cánh, thơm quá. Nguyễn Trãi nhồm nhòm nhai. Lúc đói thì ăn bốc ngon thật, thảo nào tướng sĩ thích ăn bốc ngồi xổm. Vịt Lạng Sơn, sao họ tẩm thơm cay nồng, đủ mặn, thịt lại mềm, dọc xương, giỏi thật đấy. Thị Lộ ra vườn hái được ít rau thơm vào, thì Nguyễn Trãi đã ăn bay nửa con vịt, tu gần hết bình rượu nhỏ. Thị Lộ nhìn ông nhai ngon lành, lấy làm vui, đưa thêm bát xôi đỗ xanh. Ông nắm lại, chấm muối vừng, cắn từng miếng, gật đầu khen. Ăn thế này mới ngon, mình ạ. Từ ngày ở với nhau, chưa bao giờ họ to tiếng cãi cọ bất cứ điều gì. Thỉnh thoảng Nguyễn Trãi có nói quá lời khiến Thị Lộ buồn, thì ông biết xin lỗi, tìm cách làm nàng yên lòng ngay. Đây là lần đầu tiên sự vắng mặt của Thị Lộ làm ông cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên, nhưng không dám thú nhận với vợ. Đêm ấy, Nguyễn Trãi không viết thêm được dòng nào. Ông thèm được ân ái. Có lẽ đàn ông cũng cần biết khen để thèm khát vợ mình hơn và hiểu thêm rằng ngoài mình ra, còn có biết bao nhiêu đàn ông khác tài hoa, mạnh mẽ, trẻ trung đang muốn chiếm đoạt nàng. Điều quan trọng là nàng vẫn thuộc về mình, vẫn tôn thờ mình nên không thể xúc phạm, coi thường dù chỉ một lời bông đùa vô thức. Đã là đàn ông, thứ dân hay đại vương đều có chung sự ích kỷ, coi vợ là duyên số trời cho. Tài sắc hay không cũng thuộc quyền sở hữu của riêng mình, muốn làm gì thì làm. Người đàn bà quen coi việc phục tùng chăm sóc chồng con là nghĩa vụ, là niềm vui, nên có bị mắng chửi, bị đánh đập, bị bỏ rơi cũng cắn răng cam chịu. Nếu có người đàn bà nào được lắm đàn ông theo đuổi thì bị coi là lăng loàn, lẳng lơ, xấu xa. Đàn ông đã năm thê bảy thiếp còn hám của lạ, vậy sao đàn bà không được quyền mê say ai đó ngoài chồng? Đúng là đời quá bất công. Nguyễn Trãi từng nghĩ thế. Nhưng nhìn sang nước Tàu, nước Chiêm, vua họ còn hàng trăm hàng ngàn cung tần mỹ nữ suốt đời vò võ mong được một lần vua chạm vào mình. Chẳng phải bậc đế vương nào cũng có được hồng nhan tri kỷ như tiên sinh. Lê Lợi nói câu này phải chăng muốn nhắc nhở mình phải lấy đó làm hãnh diện mà giữ gìn? Nguyễn Trãi cảm thấy thanh thản, ôm chặt bầu gối của vợ, chìm vào giấc ngủ.